Thần khống thiên hạ, chương 1515, thánh giả hiện ra khắp nơi, 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cả người và Chấn Thiên Cổ đều bị sợi dây kia trói lại chặt chẽ. Lăng Tiếu kinh hãi, vội vàng dùng toàn lực giãy giụa, muốn làm đứt sợi dây này. Đáng tiếc hắn càng giãy giụa, sợi dây thít lại càng chặt, cơ hồ là siết cho cơ thể hắn đều chảy máu. Ha ha, con tưởng rằng ngươi không lộ chút sơ hở, còn không phải bị lão phu bắt được sao? Người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lăng Tiếu kia liền cười to mà nói. Người này rõ ràng là vạn độc xà đến từ Hắc Ma Môn. Tại thời điểm chiến đấu, lão đã sớm che giấu thật kỹ tất cả khí tức. Vốn lúc trước lão có khả năng bắt giữ Lăng Tiếu sớm hơn một chút. Nhưng mà lão lại muốn thấy người của hai bên đều lưỡng bại câu thương. Rồi lão lại ra tay sẽ có hiệu quả tốt hơn. Không thể không nói vạn độc xà tính toán cũng khá ác độc mà đạt được hiệu quả. Sư tỷ, nên làm gì bây giờ? Hoa Bách Hợp quay sang Bích bà mà hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Nhất định phải cứu Lăng Thánh Sư. Bích bà cũng dứt khoát. Sau khi lên tiếng lập tức ra tay công kích về hướng tới vạn độc xà. Ai ngờ, vạn độc xà cười lạnh một tiếng. Ôm lấy Lăng Tiếu giơ lên chắn ở trước người mình mà nói. Lão thái bà có bản lãnh ngươi liền đánh, dù sao cũng không phải đau trên người của ta. Chấm, vạn độc xà chính là cao giai thánh giả, muốn đồng thời đối phó Hoa Bách Hợp cùng Bích bà không là vấn đề. Nhưng là lão càng muốn chơi đùa cùng bọn họ, ghê tởm a, Bích bà mắng một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể tự chính mình đánh chiêu thức sang một bên khác. Viên Chiến Thiên chính là phát ra âm thanh quái dị cấp tốc triệu hoán lão hầu lại đây. Vừa rồi cổ lôi đánh nhau cùng lão hầu sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lão hầu là bát giai cao giai linh thú, chiến lực chính là khá khủng bố. Cổ lôi buộc phải chạy trốn trước lão, cũng đủ thấy chỗ lợi hại của lão. Điện hạ, có gì căn dặn, lão hầu bất kỳ lúc nào đều là trưng ra một bộ mặt tươi cười mà hỏi. Thiếu Lăng Tiếu, Viên Chiến Thiên hạ lệnh. Vâng, điện hạ, lão hầu lên tiếng, cả người lộn nhào trên trời cao mấy cái liền cứ thế xông về hướng tới vạn độc xà. Lão hầu không hề biến hóa mà đã nện một quyền thẳng vào mặt vạn độc xà. Nắm đấm còn chưa tới mà cũng đã sinh ra không gian dao động kịch liệt. Nện cho bốn phía đều bắt đầu rung chuyển. Vạn độc xà không nghĩ tới lão hầu trước mắt này trông gầy yếu mà động tác cực mạnh như thế. Uy lực lại khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bị đè nén. Vạn độc xà cũng không dễ dàng e ngại lão hầu. Dẫu như thế nào thì lão cũng đường đường là cao giai thánh giả. Dạng tồn tại có cấp bậc đứng đầu trong trung vực. Lão một tay bắt lấy Lăng Tiếu. Một tay khác thì đánh ra rất nhanh. Xuất một chiêu đối đầu cùng lão hầu. Phanh! Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, hai chiêu chạm vào nhau, làm cho sóng gợn ở không gian chung quanh càng không ngừng rung chuyển lan đi ra ngoài. Có thể thấy được lực lượng của hai người là khủng bố đến đâu. Vạn độc xà bị đẩy lui đi xa một chút, lão hầu chính là sau khi lộn nhào một cái giữa trời cao lại muốn một lần nữa xông tới vạn độc xà. Chính là, lão đột nhiên đình chỉ động tác. Phát ra âm thanh quái dị mà kêu toáng. Ôi, tên đáng chết dụng độc. Cánh tay lão hầu lão đều bắt đầu trở nên mập mạp. Độc tố bắt đầu muốn lan tràn tới toàn thân lão. Nhưng mà lão là hóa hình linh thú. Năng lực bản thân đối với việc kháng độc vẫn là phi thường cường đại. Lão lập tức lợi dụng lực lượng trục xuất độc tố ra bên ngoài cơ thể. Chỉ là tạm thời không thể lại phát động tiến công đối với vạn độc xà mà thôi. Chết tiệt, Viên Chiến Thiên mắng một tiếng, đều muốn chính mình ra tay. Có điều là, hắn biết chính mình xuất thủ chỉ là tự làm mình bẽ mặt mà thôi. Ha ha, mấy vị bằng hữu trốn ở một bên nếu không ra, lão phu sẽ mang Lăng cung chủ quay về Hắc Ma Môn. Vạn độc xà thật sự cũng không hề thừa thắng truy kích. Một tay cầm lấy Lăng Tiếu không buông tha. Đồng thời quay về mấy phương hướng mà liếc liếc mắt rồi phá lên cười. Lăng Tiếu bị trói chặt cũng không hề bối rối chút nào. Trong lòng hắn có hơi nghi hoặc tự nhủ. không phải bị lão gia hỏa này phát hiện rồi chứ? Có điều là, sau khi hắn nhìn thấy mấy người đi tới thì gương mặt liền giãn ra. Ngoại trừ phù chân đã ra đi mà quay lại, đồng môn triệu động của lão cùng với cổ lôi thì lại còn có 6 ông lão xa lạ xuất hiện. Vạn độc xà sơ lược nhìn thoáng qua mấy người ở chỗ này. Cười lạnh nói, thượng quan gia thượng quan đàn, tử lôi tông tử nghiêm, lục gia lục hữu vi, bộ gia bộ nguyệt mai, linh tiêu cung linh thượng nhân, còn có tán thánh việt sầu. Xem ra tất cả các vị đối với thần khí cũng rất là hợp ý a. 6 người xuất hiện này rõ ràng đều là đã cường giả tuyệt thế có tu vi đạt tới thánh giả. Mà thượng quan đàn, tử nghiêm cùng với việt sầu chính là trung giai thánh giả đỉnh cao. Thuộc về tồn tại đã nửa chân bước vào hàng ngũ cao giai thánh giả. Bọn họ đều chính là nhân vật năm xưa nổi danh. Vạn độc xà có thể nhất loạt nhận ra bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ đồng loạt xuất hiện ở nơi này, đúng là sớm biết rằng Lăng Tiếu xuất hiện ở đây. Rõ ràng là vì thần khí của hắn mà đến. Vạn lão, người thân là nhân vật thế hệ trước lại ra tay đánh lén một tiểu bối. Cũng không sợ truyền ra rồi mất mặt, thượng quan đàn mặc một bộ áo lam, hai tay khoanh ở trước ngực mà nói thập phần thản nhiên. Ha ha, ác danh lão phu lan xa, có chuyện gì mà chưa làm qua, huống chi tiểu tử này thực lực không được tốt lắm, nhưng mà vẫn không thể không đề phòng. Hiện nay ta muốn bắt hắn trở về phục mệnh, thượng quan đàn ngươi có ý kiến chăng? Vạn độc xà cười nhạt đáp. Từ trong đôi mắt già nua phát ra hai đạo ánh mắt nham hiểm hung ác mà nhìn chăm chú mấy người ở chỗ này. Kỳ thật, lão muốn lập tức thoát đi từ trong đám đông này thì không là vấn đề. Nhưng mà lão mơ hồ cảm giác được tựa hồ có người đang âm thầm nhìn chăm chú. Khiến cho lão cảm giác rất không thoải mái. Cho nên cũng không lập tức mang theo Lăng Tiếu rời đi. Bản thân ta là không có ý kiến gì. Nhưng mà bằng hữu ở đây nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ không có cùng ý kiến. Thượng quan đàn nói, bản thân lão là người rất kín đáo, lại cùng lôi mọi người nhảy xuống nước, tâm kế quả là không phải tầm thường. Tử nghiêm của tử lôi tông là một ông lão trong cục mịch. Cũng giống như cổ lôi là chuyên tu luyện lôi thuộc tính. Lão nói với âm thanh vang dội, thần khí cứ để người có khả năng trông coi. Người thì người có khả năng mang đi, nhưng mà thần khí nhất định phải lưu lại. Tử nghiêm trái lại là một người rất thẳng thắn, nên vốn không sợ đắc tội với vạn độc xà. Lão tuy chỉ là trung giai thánh giả đỉnh cao, nhưng mà có tự tin đánh một trận bất bại cùng vạn độc xà. Hết chương.